Sư huynh ta quá ổn trọng. Chương 57, công đức. Góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, đây là, đang làm gì thế? Do tiên thức bị bảo quang phía bắc quấy phá. Phân thân người giấy của Lý Trường Thọ tiếp cận trại. Nó trốn trên ngọn cây đại thụ. Đứng từ xa nhìn tình hình trong trại. Mấy trăm thôn dân vây quanh cửa trại. Ở đó dựng một sân khấu kịch. Một vài bóng người mặc đạo bào đang nhảy qua nhảy lại trên đó. Có người truyền đạo, thấy rõ nguồn phát ra bảo quang. Thực chất là một pho tượng đằng sau mấy người truyền đạo. Trong lòng Lý Trường Thọ mỉm cười, trung niên do người giấy hóa thành nhảy xuống khỏi ngọn cây. Chuẩn bị rời đi, hắn vẫn cho rằng bảo vật nào đó xuất thế nên muốn qua nhặt. Đầu năm đến nay, nào có nhiều bảo vật để nhặt như vậy? Việc truyền đạo này, nếu như xảy ra ở ngoài Nam Thiệm Bộ Châu, tám phần chính là hoạt động tuyên truyền chiêu nạp đệ tử của một số tông môn lớn. Nhưng nếu như xảy ra trong Nam Thiệm Bộ Châu, không phải là lừa gạt, thì sẽ là thu gom công đức hương hòa. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Tu vi mà mấy người truyền đạo để lộ ra, đều là hóa thần cảnh tam giai. Tứ giai, lão đạo canh giữ bên cạnh pho tượng đất cao ba thước thì có tu vi phản hư cảnh đỉnh phong. Gần đến quy đạo cảnh. Tóm lại, là chuyện không liên quan đến mình. Hai tay người giấy bấm pháp quyết, trốn ở phía sau cây bắt đầu thi triển thổ độn, tiếng tụng sướng kinh văn theo gió tới, truyền vào trong tay người giấy, vào tâm Lý Trường Thọ. Kinh văn được sướng là, hoành nguyện chứng đắc vô thượng đạo, hứa khiếu Tây Phương kết Bồ Đề, Tây Phương giáo, Phật giáo. Tốc độ hai tay bấm pháp quyết của người giấy càng nhanh hơn. Mặt đất trước mặt vừa xuất hiện chút gợn, người giấy đã không kịp đợi chui ngay vào trong đó, chạy còn nhanh hơn ba phần so với trước đó. Cùng lúc đó, bản thể trên hoang đảo của Lý Trường Thọ cũng đứng dậy. Thi triển huyễn hình thuật hóa thành một con cá, bơi thẳng về hướng đông. Tây Phương giáo chính là đại nhân quả, không chạy thì ở chỗ này chờ làm gì? Thật không ngờ, nơi này đã là Tây Nam Nam Thiệm Bộ Châu. Cách Tây Ngưu Hạ Châu vô cùng xa xôi, vậy mà Tây Phương giáo đã đưa xúc tu hương hỏa đến đây. Nhưng Lý Trường Thọ vừa muốn bỏ chạy, tiên thức bỗng bắt được sự thay đổi trong biển ở hướng đông nam. Hình như bên ngoài 800 dặm, có một luồng yêu khí nồng đậm đang di chuyển theo hướng bảo quang lóe lên. Lý Trường Thọ lập tức dừng lại để thân mình rơi vào đáy biển, ra sức ẩn giấu hành tung. Hắn cũng để người giấy dừng động tác lại, nán lại ở dưới đất không động đậy. Có đại yêu trong biển bị bảo quang trong trại hấp dẫn. Đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Quan sát kỹ, tu vi của đại yêu này tương đương với luyện khí sĩ chân tiên cảnh lúc đầu. Thân thể được bao trong yêu khí, là một con cá lớn bộ dáng cổ quái, khá giống với cá đuối, nhưng thân thể khổng lồ. Trải dài rộng hơn trăm trượng, nếu cân nhắc đến việc đối phương che giấu tu vi, không chừng là chân tiên cảnh hậu kỳ. Dưới yêu khí nồng đậm, quanh thân của yêu vật còn quấn từng sợi huyết quang tựa như hỏa diễm. Đây là tiêu chí cho thứ cùng hung cực ác, sát nghiệt rất nặng, nghiệp chướng đã hiện hình, tim Lý Trường Thọ đập thình thịch. Tất nhiên, không phải hắn yêu thích đặc biệt gì đối với vật có hình thù kỳ quái. Chỉ là đơn thuần có trọng lực nghiệp chướng từ trên thân của đại yêu. Thanh trừ nghiệp chướng dày đặc như vậy, có thể sẽ kiếm được không ít công đức, có nên tiện tay giết đại yêu này không? Đáy lòng Lý Trường Thọ nhanh chóng suy xét, sau khi thành tiên, bên trong còn quá yếu, lại thêm bảo vật cũng không nhiều. Công đức là một thứ tốt, hơn nữa rất hiếm có được, nếu núp ở trong sơn môn tu hành, không làm chuyện tốt cho thiên địa yên ổn. Mấy trăm năm cũng không có cơ hội, nếu là một ngoan nhân với tâm trí dùng lực chứng đạo, thì phải tránh bị công đức giữ lại, từ đó đảm bảo hậu kỳ không bị thiên đạo ảnh hưởng. Nhưng Lý Trường Thọ không có ý tưởng rộng lớn như vậy. Vấn đề hắn cân nhắc rất thực tế, nếu có thêm chút công đức hộ thân, hệ số an toàn của mình cũng sẽ cao hơn một chút. Nếu như bản thân mình sau này có thể đạt được đại công đức, cũng sẽ không học tập các vị đại lão đi nuôi dưỡng pháp bảo. mà chắc chắn trước tiên sẽ làm công đức kim thân. Có công đức kim thân, tức tương đương với một kim bài miễn tử, nên bất kể gặp phải kiếp nạn gì cũng không cần phải quá mức sợ hãi. Đến lúc đó, dù thánh nhân mạnh mẽ muốn loại hắn đi, cũng phải do dự có nên tiêu tốn lực công đức của công đức kim thân. Đương nhiên, thứ đồ chơi công đức kim thân này rất khó luyện thành. Cần có lực công đức nhiều như biển. Cho tới nay, thiên đạo hướng tới sự hoàn mỹ. Cơ hội đạt được đại công đức đã không còn nhiều. Nhưng đi thiên đình càng có thêm nhiều cơ hội kiếm công đức. Trước đây Lý Trường Thọ cũng từng xem xét qua công việc liên quan. Trước nói đến chuyện hiện tại, xử lý con đại yêu này, công đức sẽ không nhỏ. Có câu tích cát thành núi, tích nước thành biển, vạn sự chung quy đều phải có sự bắt đầu. Đến nỗi, nhiễm nhân quả với yêu tộc, nhân tộc với yêu tộc vốn là tử địch. Mình dù có khách khí với yêu tộc, nhưng nếu có ngày rơi vào trong tay cao thủ yêu tộc, cũng chỉ có nước bị ném vào chảo dầu. Đối với yêu tộc, hoàn toàn không cần phải khách khí. Nhưng nếu xét đến việc đối phương có thể đã che giấu tu vi, chính hắn cũng phải thừa nhận có hơi nguy hiểm. Nơi đây là Nam Hải, không phải là nơi tụ tập yêu tộc. 2000 dặm xung quanh cũng chỉ có một luồng yêu khí này của đại yêu. Và có lẻ tẻ tiểu yêu trên hòn đảo mà thôi. Nếu bây giờ thủy độn, thổ độn đã thành, ngày đi 10 vạn dặm cũng không đáng kể. Mình giết đại yêu này rồi lập tức chạy trốn đến thế tục. Không sợ sẽ có yêu tộc khác trả thù. Hơn nữa, dưới tiền đề bảo đảm được an toàn của bản thân, có năng lực đi ngăn cản, nhưng lại trơ mắt nhìn con đại yêu này sát hại đồng tộc. Thật sự là không nói nổi. Dù sao hắn đã 2 đời làm người, dù Lý Trường Thọ có xem những sinh vật hùng trại có phải là đồng tộc hay không, vẫn phải tỏ thái độ, ôm tâm thái muốn thử một lần. Lý Trường Thọ khai triển thủy độn, tốc độ so với con đại yêu nhanh hơn 10 mấy lần. Lặng yên không một tiếng động vọt tới một vùng biển cách bờ khoảng 100 dặm. Trừ Tam Giáo Tiên Tông, độn pháp trong Hồng Hoang phần lớn đều rất khó tìm. Lại thêm trong quần thể luyện khí sĩ ngày nay, tập tục bảo nặng pháp nhẹ rất thịnh hành, làm rất nhiều người coi khinh tác dụng của độn pháp, tính chuẩn lộ tuyến con đại yêu đi. Lý Trường Thọ vung tay áo một cái, 6 người giấy bay ra xung quanh, hóa thành nam nữ diện mạo khác nhau, thân hình khí tức khác biệt, 6 người giấy lập tức chui vào đáy biển, bắt đầu lặng lẽ bố trí khốn trận thích hợp trong nước. Dù hiện tại bảo tạm thời chưa phát huy được tác dụng, còn chưa hoàn toàn thăng cấp, Lý Trường Thọ thi độn về bờ biển, tập hợp với người giấy ẩn dưới đất, thu hồi nó, tiếp tục tìm một chỗ rừng cây bên bờ biển ẩn thân. Nhắm mắt, ngưng thần, trong vòng 100 dặm xung quanh gió thổi cỏ lay, tất cả đều lọt vào tâm hắn. Một lát sau, trên mặt biển cách 100 dặm nổi lên thao thiên cự lãng. Một tòa đại trận hình tròn xuất hiện ở trên mặt biển, trực tiếp vây khốn sóng lớn kia. Con đại yêu cao 100 mét kia không nhận ra con đường phía trước có mai phục, trực tiếp mắc vào trong khốn trận vừa mới được bố trí. Nó phát hiện tình hình không đúng, lập tức vùng vẫy điên cuồng. 6 người giấy phân thân đã xuất hiện từ các nơi, vọt tới quanh thân đại yêu, từng người tung ra mấy bình phấn độc. Dùng tiên lực bám dính trên thân đại yêu, chỉ một thoáng, nước biển quanh người đại yêu trở nên đục không thấu, nhiều chỗ trên toàn thân đại yêu lập tức bị ăn mòn. Yêu hồn cũng bị trọng thương. Các người là, người nào? Lần này, Lý Trường Thọ sử dụng hết 2 bình siêu phẩm nhuyễn tiên tán cuối cùng. Con đại yêu này tuy có cảnh giới tu đạo tương đối cao, nhưng tính kháng dược rõ ràng không bằng nhị thái tử Đông Hải Long Cung đã gặp được trước đó. Hành động lập tức trở nên vô cùng chậm chạp, tinh thần Lý Trường Thọ căng cứng. 6 người giấy phân thân vung hết độc phấn trong tay, từng người cầm bảo kiếm trong tay đan sen vọt tới trước. Trong nước biển cũng xuất hiện các tấm phù lục được tiên quang sâu chuỗi lại. Kiếm trận và tam muội chân hỏa đồng thời phát huy. Phù trận giống như xiềng xích đến từ các nơi khóa lại con đại yêu. Uy năng của phù trận bộc phát, gió áp, điện giật, ướp lạnh, nướng than, thân yêu đã bị độc phấn ăn mòn hơn phân nửa. Lúc này đã không còn bao nhiêu sức phòng ngự. Tiên kiếm được tam muội chân hỏa bao phủ của 6 người giấy xẹt qua. Trên người đại yêu lập tức xuất hiện 6 vết rách đan xen. Một cỗ tam muội chân hỏa chui vào các khe hở, dùng yêu tinh, khí, thần làm nhiên liệu, thế lửa đốt tứ phía. Lửa lớn trong biển nháy mắt bay vây đại yêu, khiến nó không phát ra bất kỳ tiếng kêu thảm nào. Trong thân cây ở bờ biển, 5 ngón tay bên trái của Lý Trường Thọ nắm thành quyền. 6 người giấy phân thân đều cầm hỏa kiếm, xông vào các nơi trên thân yêu. Trong trận, trong nước biển, ánh lửa phun trào, mặt biển nổ bùng lên nhiều cột nước, mấy miếng cơ thể tàn tạ bị tam muội chân hỏa khóa chặt phóng lên tận trời. Yêu hồn trong đó bị chuỗi phù trận khóa giữa không trung, rồi lại bị tam muội chân hỏa dâng lên nuốt sạch sẽ. Lý Trường Thọ thi triển độn pháp ngũ hành, mộc độn đến thổ độn rồi chuyển thủy độn liền một mạch. Thân hình xông tới khốn trận, đợi hắn chạy vào trong trận, 3 tên người giấy ngồi xếp bằng trên mặt biển, đọc độ nhân kinh, vãng sinh chú, cầu phúc tiêu tai. 3 tên người giấy xử lý độc phấn lưu lại trong nước biển. Hút nước biển ô nhiễm và ngọn lửa bất diệt vào trong bụng. Sau đó thu về, tam muội chân hỏa thật sự quá hung mãnh. Trong thời gian một chén trà nhỏ, thân hình khổng lồ của đại yêu chỉ còn lại một bãi tro tàn trên mặt biển. Lý Trường Thọ chui ra khỏi mặt nước, đáy lòng chợt nghĩ đến một chuyện, uy lực của tam muội chân hỏa quá mạnh. Trong môn nếu mình dùng nó để luyện đan, hoặc là người bên ngoài bỗng hỏi mình một câu tu hành tam muội chân hỏa như thế nào? Vậy chẳng phải là, chân hỏa này, nên suy nghĩ làm thế nào để giảm uy năng xuống, tốt nhất là khống chế uy năng nó, có thể tùy ý điều tiết to nhỏ. Lý Trường Thọ tung ra nhiếp hồn châu, tay áo dương lên, đống tro tàn và nước biển bị hắn hút vào lòng bàn tay. Kết thành một quả cầu nước, ném ra không trung, nhẹ nhàng tuế ra, thật ngạc nhiên, có chút sảng khoái, tiếng tụng kinh vẫn đang kéo dài. Lý Trường Thọ cầm nhiếp hồn châu, kiểm tra tản ảnh ký ở bên trong. Ồ, đại yêu này quả nhiên không phải đến từ Nam Hải. Nó vốn sinh sống tại Tây Hải, tổ tiên cũng không có nhân vật nào lợi hại, yêu tộc ở biển sâu bởi vì khí vận thiếu thốn, vẫn luôn đỡ không nổi. Con yêu ngư này giết chóc vô số, đếm không hết có bao nhiêu ngư dân trên biển đã chôn vùi trong bụng nó. Giết nó để thay trời hành đạo. Một tia kim quang đột nhiên bay lên trên mặt biển, rót vào cánh tay của Lý Trường Thọ. Đáy lòng Lý Trường Thọ đột nhiên nổi lên cảm ngộ rõ ràng. Cảm giác đạo của bản thân nhiều thêm sự che chở. Con đường trường sinh mà mình cầu, hình như cũng trở nên bình thản hơn. Đây chính là công đức, tính đơn giản một chút, có lẽ giết mấy trăm vạn đại yêu sát nghiệt nặng này. Mình sẽ có thể cô đọng công đức kim thân, nếu không, vẫn là thôi đi, ở trong núi không ra cửa là tốt nhất rồi. Ồ, Lý Trường Thọ nhướng mày, trong mảnh vỡ ký ức thấy một thứ rất kỳ quái. Đánh lén thôn trang, giả vờ bị tượng đất đánh lui, trở lại trong biển ẩn nấp, sau đó lại đánh lén những thôn trang khác. Giả bộ bị tượng đất đánh lui, trở lại trong biển ẩn nấp, Lý Trường Thọ không nhịn được khóe miệng run run, tiếng tụng kinh vừa mới kết thúc, hắn lập tức thu lại người giấy, pháp bảo, túi bảo, cũng không thu lại trận pháp, vội vàng hủy đi đại trận, thi triển chướng nhãn pháp, huyễn hình thuật, điên cuồng dùng thủy độn chạy về hướng đông, đại yêu này là của Tây Phương Giáo, là cùng bọn với đám người truyền đạo tại Hùng Trại. Trước tiên bọn họ tuyên truyền tinh thần Tây Phương Giáo, chờ đại yêu đi qua đánh lén, lại dùng tượng đất đánh lui đại yêu, bày ra thần tích, từ đó thu được một nhóm tín đồ trung thành, cung cấp phụng dưỡng hương hỏa cho Tây Phương Giáo. Kế sách này đúng là hèn hạ, nhưng Lý Trường Thọ không có tinh thần trọng nghĩa đi vạch trần việc này. Cũng không muốn có bất kỳ liên quan với Tây Phương Giáo. Tây Phương Nhị Thánh rất thích độ người hướng Tây. Cũng đang mưu đồ phong thần, trước sau kiếp nạn phong thần, rất nhiều mâu thuẫn đạo môn không cần thiết, đều có bóng dáng mưu đồ của hai vị thánh nhân này phía sau. mà sau phong thần, một tay lão tử hóa hồ làm Phật, buộc Tây phương giáo hóa thành đại thừa Phật môn. Đây là giao tranh vận mệnh của các giáo, liên lụy đến năm vị thánh nhân vào trong đó. Đại La Kim Tiên bên trong bàn cờ này, cũng chỉ là quân cờ bị thánh nhân tùy ý điều khiển. Còn chưa nói đến tiểu tiên nhân vừa độ kiếp như hắn. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, nhanh chạy nhanh chạy, nhanh như điện chớp, Lý Trường Thọ dùng thủy độn thổ độn thay nhau chạy về phía đông. Cứ tưởng hiện tại ngày đi 10 vạn dặm là cùng, nào ngờ nửa ngày đã chạy ra khỏi 10 vạn dặm, tiềm lực cỡ này, đúng là dọa người. Lên bờ, giấu hành tung, tìm một chỗ bổ trang lại, chuẩn bị ngụy trang vật lý và thuật pháp đầy đủ. Lần này Lý Trường Thọ hóa thành một thư sinh yếu đuối. Tiến đến phía đông bắc, bên tay phải trong ống tay áo giữ nhiếp hồn châu, Lý Trường Thọ đang cẩn thận quan sát ký ức lẻ tẻ của đại yêu. Không bao lâu, hắn thật sự đã tìm được một ít tin tức hữu dụng. Thậm chí, hắn còn nghe được ba chữ độ tiên môn, ngay trong một chủ đề có liên quan đến Tam giáo Tiên Tông. Chủ đề là người bên ngoài nói về đại yêu. Khi Lý Trường Thọ chạy được 5-6 vạn dặm, nơi cổng hùng trại, một đám tráng hán, tráng nữ buồn bực ngán ngẩm, ngáp không ngớt, nhìn mấy người trên đài nhảy tới nhảy lui. Mấy tên luyện khí sĩ cũng có chút buồn bực, ánh mắt không ngừng nhìn nhau. Theo lý thuyết, lão đại của bọn họ nên xuất hiện rồi mới đúng. Sao giờ vẫn chưa có động tĩnh? Lão đại ngủ quên mất rồi. Hay đi sai chỗ rồi. Đoạn múa cầu chúc đã nhảy đến 3 lần. Các thôn dân đơn thuần phía dưới cũng đã xem thấy phiền. Khục, lão đạo kia ho nhẹ một tiếng. Dừng tiếng tụng kinh, đầu tiên là gật gù đắc ý. Rồi lại dùng ngữ điệu cổ quái hô. Thờ phụng tôn thần, có thể được tôn thần che chở. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vương tài à, ngươi đến biểu diễn cho mọi người một phen nào. Người trẻ tuổi được tuyển chọn kia lập tức đáp ứng một tiếng. Âm thầm dán lên mình một tấm phù lục, ra trước tượng đất quỳ lạy dâng hương. Trước ngực, sau lưng xuất hiện kim sắc quang mang. Bùa này tên là Kim Cương Phù, chính là phù lục sơ giai. Ngăn cản binh khí thế tục tự nhiên không vấn đề. Nhưng mà, đệ tử trẻ tuổi này đi ra phía trước nửa bước, vừa muốn theo quá trình, gọi một hai người đi lên dùng đao chém mình. Nhưng ở cùng một chỗ, suy nghĩ giống nhau, đáy lòng linh giác cuồng loạn, điên cuồng cảnh báo, nhìn toàn trường, từng sinh vật hình người cường tráng không tưởng nổi. Cả người vương tài dần dần bị cái bóng thôn phệ, khóe miệng co giật mấy lần. Đột nhiên, gã nhìn thấy say đám người có một tiểu cô nương khả ái đôi mắt sưng đỏ. Đáy lòng vui mừng, liền chỉ vào thiếu nữ kia nói, vị cô nương này, có thể đi lên thử xem, có thể đánh bị thương ta không? Ừm, được nha, Hùng Linh Lị ngẩng đầu nhìn một chút, xoa xoa quanh hai mắt đẫm lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn làm người thương yêu hết sức, nhưng khi nàng xuyên qua đám người, trong nháy mắt hai chân vương tài không chịu được run run. Cái này, thật sẽ đánh ngươi sao? Hùng Linh Lị nhỏ giọng hỏi. Đúng, đúng, vương tài quay đầu nhìn nhân vật số 2 trong đoàn. Lão đạo kia trừng mắt liếc gã một cái. Vương tài chỉ có thể đáp ứng. Đáy lòng không ngừng nói với mình. Tiểu cô nương này chỉ hơi cường tráng một chút. Bất quá là phàm nhân. Đúng, nàng chỉ là phàm nhân. Chúng ta là luyện khí sĩ. Chúng ta, chấm, sẽ không sợ, cách chương.